High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, Phoenix ra nam nhân. Phoenix ra lâu đài rộng rãi phi thường hùng vĩ. Dùng tường huy hoàng để hình dung cũng không quá đáng. Làm là viễn cổ trong đại chiến số lượng không nhiều may mắn còn sống sót 72 trụ một trong. Lại thêm trên sản xuất nhiều có khởi tử hồi sinh hiệu quả thánh dược Phoenix chi lệ. Vô số năm tháng đi xuống nhượng Phoenix ra xúc tích kinh người tài phú. Cho dù ở toàn bộ minh giới trong cũng là số một số hai. Đông đảo người hầu tại trong lâu đài lui tới qua lại. Bận rộn lấy chính mình công việc. Bất quá khi nhìn đến Tenla cùng Gravel sau đều là dừng thân lại hành lễ trí kính. Gravel lại không nói. Làm là toàn bộ Phoenix ra được sủng ái nhất tiểu công chúa. Không ai dám đối với. Đúng, nàng bất kính, ngay cả Tenla, mặc dù là một không thể giác tỉnh huyết mạch hỗn huyết con riêng. Tại toàn bộ minh giới trong đều có lấy nổi tiếng củi mục tên. Nhưng chủ nhân chính là chủ nhân. Tại đẳng cấp này xâm nghiêm ác ma trong thế giới cũng không phải bọn họ những người ở này dám bất. Kính chỉ trích, xuyên qua một đạo nói hành lang. Một cái bao lâu, ôm lấy Ravo Tenla liền tới đến cha mình. Phoenix đương đại gia chủ chỗ ở địa phương, tóc vàng cương nghị người đàn ông trung niên, cùng ban đầu Tenla đi tới cái thế giới này nhìn thấy hắn lúc bộ dáng không có bất kỳ biến hóa nào. Trừ cái đó ra trong nhà còn có một danh nữ tính, mỹ lệ mê, người, khí chất cao quý, nhìn qua giống như là lớn lên Gravel một dạng, mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân, phu nhân. Gravel từ Tenla trên người đứng lại. Sau đó nhào tới nữ nhân trong ngực, Tenla sửa sang lại dưới ăn mặc, cũng là kêu nói, trở về, tiểu Tenla thật là, rõ ràng cùng Gravel bọn họ một dạng gọi ta chính là mẫu thân đại nhân có thể. Thân là gia chủ phụ, thân vẫn là giống nhau kế hướng uy nghiêm, bất quá làm gia chủ chính thê Gravel mẫu thân nhìn xem Tenla chính là hơi có chút u oán. Sờ mũi một cái. Tenla cũng có chút xấu hổ, mặc dù vị này mẹ ghẻ đối với chính mình cũng rất là không tệ. Kêu nàng một tiếng mẫu thân cũng không có cái gì, bất quá chính mình thật sự mẫu thân là Kaguya Tamago. Kêu nữa người khác mẫu thân nói quả nhiên vẫn là có chút không được tự nhiên. Trở về là hơn ở mấy ngày đi, sau đó không nên sẽ cùng người mục sư kia một nhà đi quá gần. Si đâu thúc thúc bọn họ không biết. Rõ ta thân phận chân chính, vẫn luôn rất chiếu cố ta. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng đã dọn đi nước ngoài. Cứ việc thân ở minh giới, nhưng thân là Phoenix gia chủ phụ thân đối với. Đúng, Tenla sự tình chính là vô cùng rõ ràng. Mà nghe được Tenla nói sau, cũng mãn ý gật đầu. Chút do dự hứa, Tenla cuối cùng vẫn nói. Kỳ thực ta lần này là trở lại chào từ biệt. Ta kiếm thuật đã đạt tới bình cảnh, cho nên tính toán đi ra ngoài rèn luyện một phen, đánh giá phải mấy năm sau mới có thể trở lại. Tenla nói nhượng trong nhà yên tĩnh lại, vẫn là Ravo trước nhất phục hồi tinh thần lại. Vừa nghe nói chính mình Tenla Ani Chăng phải rời khỏi vài năm, không khỏi cấp bách nói, Tenla Ani Chăng, người phải đi nơi nào à? Ở nhà có được hay không? Đúng vậy, Tenla. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Người chính là đừng đi ra đi. Gravel kia cầu khẩn thanh âm nhượng người thương tiếc. Mẹ ghẻ quan tâm cũng nhượng Tenla tâm tiếp theo ấm áp. Nhưng Tenla vẫn là nhẫn tâm mà lắc đầu một cái. Mặc dù ở tại Phoenix lãnh địa trong cả đời cũng không lo ăn uống. Coi như bị bên ngoài truyền là củi mục cũng sẽ không có người dám khi dễ hắn. Nhưng là, đây chẳng phải là hắn muốn sinh hoạt. Thật vất vả mới giành lấy cuộc sống mới đi tới cái thế giới này. Hắn không nghĩ lại bình phàm tầm thường mà trải qua cả đời. Hắn nghĩ muốn đi tìm đến thuộc về mình đặc sắc. Muốn đến cái thế giới này điểm đi xem một cái. Coi như là bỏ ra sinh mệnh cũng sẽ không lại nhượng hối hận của mình. Người đã quyết định, thật sâu nhìn Tenla liếc mắt. Cuối cùng, thân là gia chủ phụ thân mở miệng nói. Ừ, quyết định. Gật đầu một cái, Tenla không chút do dự nào. Dĩ nhiên quyết định vậy thì đi đi. Phoenix ra nam nhân, không nên không có tiếng tăm gì. làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn là, thân là gia chủ phụ thân vậy mà chân đồng ý. Có lẽ người đàn ông này đã biết mình quyết ý. Ten La tâm dưới cũng không khỏi mọc lên vẻ khác thường xúc động. Ta sẽ không phân ra người nào bảo vệ ngươi. Nhưng nếu như ngươi chết nói, coi như là thần minh ta cũng sẽ đi vì ngươi báo thù. Cảm ơn ngài, phụ thân đại nhân, phải rời khỏi cũng không nhất thời vội vã. Trước tiên ở nơi này ở mấy ngày lại đi đi. Ừ, bao gồm Ten La ở bên trong. Phoenix đương đại gia chủ tổng cộng có tứ tử một nữ. 3 nam Riser, Phoenix, 4 nam Kaguya Ten La, ngũ nữ Ravel, Phoenix. Ở chỗ này trên còn có làm là trưởng tử cùng con thứ hai vị huynh trưởng. Trưởng tử cùng con thứ đã trưởng thành. Trong đó trưởng tử Ruvo, Phoenix đã bị xác lập là gia tộc hạ nhiệm đương gia. Chính đại biểu lấy gia tộc tại tham gia rating game trận đấu. Nghe nói đã xông dưới không nhỏ danh tiếng. Còn có đón đầu hướng trên thế đầu. Con thứ tựa hồ đối với thừa kế gia tộc và chiến đấu không có bao nhiêu hứng thú. Sau khi trưởng thành liền rời đi gia tộc, nghe nói gia nhập minh giới Tân Văn bản tin bộ, hoàn thành làm một tên phóng viên. Làm là ba nam Riser cũng thật sớm giác tỉnh bất tử điểu huyết mạch. Hơn nữa còn thiên phú bất phàm, tương lai tựa hồ tính toán đi theo lấy đại ca tham gia rating game trận đấu. Không ra ngoài dự liệu nói Yubeluna cùng Calamine các loại. Chờ. Nữ tại hắn sau khi trưởng thành cũng sẽ cùng hắn ký kết khế ước, trở thành hắn thân thích cùng quân cờ. Cheng, thương thương thương. Phoenix ra bản trạch, Ten La cùng Calamine đang tại kịch liệt mà giao chiến lấy, mà Ravel cùng Yubeluna chúng nữ chính là ở một bên xem cuộc chiến. Calamine thiện trường kiếm thuật, trong các cô cũng có tên chiến đấu người điên. Cơ bản trên mỗi lần sau khi trở lại Ten La cũng sẽ cùng nàng cắt kém vài phiên. Mà nàng cũng vui vẻ phụng bồi. Hai người ngươi tới ta hướng đã giao thủ mấy chục hiệp. Muốn chiến muốn dũng muốn chiến muốn nớt. Ravel chúng nữ ở một bên nhìn đến khẩn trương không dứt. Nhưng đánh tới đặc sắc nơi lúc lại không nhịn được là trong sân hai người kêu lên cố gắng lên. Ha ha ha, không hổ là Ten La điện hạ. Bất tử thánh điểu A, ban thưởng ta hỏa diễm gia hộ, bị Ten La một kiếm bức lui. Calamine chính là cười ha ha, trong mắt tràn đầy kia hùng hùng chiến ý lửa. Sau đó trong tay trường kiếm thiêu đốt lên một vòng hỏa diễm vừa tàn nhẫn về phía Ten La chém tới. Dừng tay, Calamine, gặp Calamine vậy mà nhất thời hưng phấn vận dụng ma lực. Một bên Yubeluna cùng Ravel chúng nữ thần sắc đại biến. Nhưng muốn ngăn cản chính là không kịp. Theo lấy một tiếng ầm vang, lại thấy giơ kiếm ngăn cản Ten La giống như mất tiếng diều giấy một dạng bị chém bay đi ra ngoài. A Nhi Trang, A Nhi Trang, Ten La điện hạ. Ravel mang theo khóc sặc chạy về phía Ten La. Isabella trùng nữ cũng là mặt đầy hốt hoảng theo sau. Ba, tay cầm pháp trượng Yubeluna đi tới Calamine trước mặt, trực tiếp một cái tát tại thiếu nữ trên mặt. Tạp vị lúa mạch theo. Nếu là Ten La điện hạ có gì ngoài ý muốn, người chết không có gì đáng tiếc. Rõ ràng có lấy một chương quyến rũ mê mặt người chứng nhi. Nhưng lúc này Yubeluna sắc mặt chính là khó coi âm trầm. Trên người tản mát ra khí tức càng là băng lãnh dọa người. Calamine cũng biết rõ mình xông đại họa. Sắc mặt một trắng. Sau đó một gối chạm đất quỳ xuống trên đất. Calamine biết sai. Nguyện bằng xử trí, nếu như Ten La điện hạ thật có gì ngoài ý muốn nói. Đừng nói là nàng, sợ rằng hôm nay trừ Ravel công chúa bên ngoài, tại chỗ sở hữu tỉ muội đều phải nghênh đón vị kia kinh khủng gia chủ lửa giận. Hừ lạnh một tiếng, Yubeluna chính là không hề bị lay động. Trong tay triển khai một đạo ma pháp trận liền muốn đối với thiếu nữ làm trừng phạt. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.